gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175. Như vậy, đúng rồi. Các ngươi tới bên này là tìm bằng hữu sao? Cố Tây Châu lắc đầu. Không có, chúng ta là tới thuê nhà. Đại tỷ, nhà ngươi đang ở nơi nào? Chúng ta trước đưa ngươi về nhà, ai? Quá phiền toái. Cảm ơn a, phòng ở hộ hình cũng rất nhỏ. Không có phòng khách, vào cửa là có thể thấy phòng bếp. Tiếp theo chính là trong phòng phòng ngủ. Phòng ngủ phổ biến đều khá lớn. Tiểu ca, ngươi tưởng thuê cái dạng gì phòng ở? Chúng ta nơi này hộ hình đều như vậy, thai phụ vui tươi hớn hở mà nói. Này, trong tiểu khu phòng ở chủ nhân đều là ta lão hàng xóm. Ngươi muốn phòng ở, cùng tỷ nói một tiếng là được. Đúng rồi, vừa mới cảm ơn ngươi. Cố Tây Châu đối nhiệt tình thai phụ gật đầu cười một chút. Cảm ơn, nếu có yêu cầu nói. Chúng ta đây đi trước. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đi ra đại môn. Căn cứ địa chỉ rốt cuộc tìm được ở trong tiểu khu mặt tìm được Ngọc ca nói kia địa phương. Vừa đến Cố Tây Châu liền phát hiện có vài người xuất hiện ở gần đây. Tựa hồ đều ở nhìn chằm chằm cái gì. Loảng xoảng, một đạo thanh âm từ xa đến gần. Mấy nam nhân tức khắc cảnh giác lên, nhìn chằm chằm thanh âm tới phương hướng. Chỉ thấy mấy cái tiểu hài tử đang ở đá trên mặt đất lon. Mấy người liếc nhau mắt trợn trắng sau. Lúc này mới làm bộ không có việc gì giống nhau tiếp tục ngồi xổm cửa, nói chuyện phía Mani Cố ca. Bọn họ giống như chú ý tới chúng ta. Phương Chấp nhướng mày đầu hạ giọng ở Cố Tây Châu bên tai nhẹ giọng nói. Cố Tây Châu phát hiện cũng phát hiện cửa hút thuốc mấy cái gia hỏa đều cố ý vô tình mà chính nhìn. Bọn họ, thực cảnh giác bộ dáng. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, lập tức đi qua đi, lộ ra một cái gương mặt tươi cười hỏi. Đại ca, ta muốn hỏi một chút một đống tam đơn nguyên đi như thế nào a? Ta tìm cá nhân, nhưng là phương diện này có điểm vòng. Ta tìm không thấy lộ. Nam nhân híp mắt nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Chỉ vào nơi ra một phương hướng nói. Từ nơi này thẳng đi. Đi chuyển là được. Cảm ơn a. Cố Tây Châu mỉm cười gật đầu. Quay đầu kéo lên Phương Chấp liền đi. Cầm đầu nam nhân trong tay nhéo yên. Khơi màu một bên mày. Nhìn chằm chằm Cố Tây Châu cùng Phương Chấp bóng dáng nhìn nửa ngày. Đối bên cạnh người một cái thủ hạ thấp giọng nói một câu. Người nọ có điểm không kiên nhẫn mà nói. Quảng ca, ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi. Bọn họ không phải nói là tới tìm người sao? Quảng ca ném cấp người nọ một kích lạnh dao nhỏ mắt. Nói, cùng qua đi nhìn xem. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, hành hành hành, kia tiểu lâu la vứt bỏ trong tay tàn thuốc. Dùng chân hung hăng dẫm hai chân, quay đầu liền đuổi kịp Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người. Phương Chấp mới vừa đi hai bước liền phát hiện mặt sau có người đi theo. Cố Tây Châu tự nhiên không cần phải nói, hắn mang theo phòng ở ngựa quen đường cũ lại đi trở về đến vừa rồi tên kia thai phụ ra dưới lầu. Tựa hồ đặc biệt nghiêm túc nhìn thoáng qua đơn nguyên cửa dán màu lam biển số nhà sau lúc này mới lên lầu. Người nọ còn đi theo chúng ta, Phương Chấp hạ giọng ở Cố Tây Châu bên tai nói. Ân, trước đi lên, đi theo Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hoàng mao tiểu lâu la đứng ở lầu 2 đến lầu 3. Chi gian, cau mày, một lát sau liền nghe thấy trên lầu 2 người gõ vang lên một hộ nhà môn. Lão thành nội phòng ở, luôn có một loại cổ xưa hương vị. Cùng với kẹo kẹt một tiếng kia hộ nhân ra môn liền khai. Tỷ. Ngươi không phải nói có thể giúp ta tìm phòng ở sao? Thật đúng là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Theo mở cửa thanh, một cái trầm thấp giọng nam trực tiếp liền mở miệng nói. Ha, là các ngươi a, ta còn tưởng rằng là ta lão công đã trở lại. Tiến vào, ta làm việc chủ trong đàn trước giúp các ngươi hỏi một chút. Ôn nhu tế nhuyễn giọng nữ. Thanh âm thực nhẹ cũng thực ôn nhu. Hoàng Mao nghe thấy trên lầu đối thoại sau, xoay người liền xuống lầu. Từ trong bao móc ra một chi yên, một bên chiều vừa đi, trong lòng oán trách nói, Quảng ca cũng quá cẩn thận rồi, người khác chính là tới tìm người. Ở tam đống một đơn nguyên cửa ngồi xổm mấy nam nhân nhỏ giọng nói chuyện. Trong khoảng thời gian này ta nghe bên kia người ta nói sinh ý không hảo làm. Bệnh viện quản được nghiêm, phòng chăm sóc đặc biệt ICU kia tầng lầu đều cần thiết có chứa môn tạp mới có thể tiến. Chúng ta bên này cảm giác sinh ý nhưng thật ra khá tốt a, chúng ta bên này sinh ý liền không đoạn. Quá, Quảng ca nửa híp hai mắt, nói, còn không phải lão đại có biện pháp. Quảng ca, chúng ta nơi này liền ngươi gặp qua lão đại, lão đại rốt cuộc trông như thế nào? Quảng ca nghe thấy thuộc hạ hỏi chuyện, mặt mày một hoành, không nên hỏi, đừng hỏi, không muốn sống nữa, không phải, không phải. Quảng ca ngươi cho ta không hỏi qua. Quảng ca mắt lạnh liếc đối phương liếc mắt một cái. Lúc này mắt thấy phía trước Hoàng Mao trở về, ngửa đầu hỏi, kia hai người tình huống như thế nào? Chính là tới tìm bằng hữu, tưởng ở tiểu khu thuê nhà. Hoàng Mao nhún nhún vai, ta nói Quảng ca ngươi cũng quá cẩn thận rồi, về sau phỏng chừng chúng ta còn phải thường xuyên nhìn thấy kia hai người. Quảng ca nghe được Hoàng Mao nói, trầm mặc một lát, lại hỏi vài câu chi tiết sau, lần này yên tâm xuống dưới, đã hỏi tới, có phòng ở, bất quá là lầu một khả năng có điểm chiều, không biết các ngươi chủ không được. Thai phụ cười hắc hắc, hỏi, liền ở tam đống nhị đơn nguyên bên kia, tam đống nhị đoạn nguyên, Cố Tây Châu cơ hồ không có do dự, nói, thuê Cố ca, mất hồn mất vía lòng tràn đầy đều là vừa mới kia địa điểm. Phương chấp nghe qua Cố Tây Châu nói, vẻ mặt mờ mịt vô thố, như thế nào thật đúng là thuê nhà a? Cố Tây Châu vốn là không tưởng thuê nhà, Ngọc ca cùng bọn họ thương lượng giải phẫu thời gian liền ở 3 ngày sau, cho nên ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn thuê nhà trường kỳ giám thị này đám người. Chỉ là này thai phụ nói này căn hộ ở tam đống nhị đơn nguyên, vị trí kia vừa vặn liền ở kia đám người đối diện, tầng lầu tuy rằng là lầu 4, nhưng là cũng may có thể quan sát đối diện tình huống. Cố Tây Châu lập tức khiến cho thai phụ hỗ trợ liên hệ chủ nhà, cũng không thấy phòng ở, trực tiếp liền đem phòng ở thuê xuống dưới. Ngày hôm sau, uy, mấy ngày nay ngươi như thế nào không đến bệnh viện? Bệnh viện trong một góc một người nam nhân đánh điện thoại, không kiên nhẫn hỏi. Điện thoại một khác đầu là một nữ nhân thanh âm, đến bệnh viện làm gì? Tam bệnh viện liền hai cái muốn đổi thận, một cái không có tiền đổi, một kẻ có tiền đổi, này không phải xứng hình vẫn luôn không tìm được sao? Ai nha, An ca, ta liền trộm cái lười, dạo cái phố buổi chiều liền tới đây, vừa mới lão đại gọi điện thoại lại đây, nói làm chúng ta đến tỉnh bệnh viện đi một chuyến, có cái người mua. Nam nhân trầm giọng nói, lại tìm được người mua, nhanh như vậy? Ngọc ca nhíu nhíu mày, bên kia phòng chăm sóc đặc biệt ICU không phải không cho người ngoài đi vào sao? Nam nhân bĩu môi, này ta cũng không biết, dù sao đến lúc đó người bệnh người nhà sẽ xuống dưới tiếp người. Lần này hình như là cái đại đơn, lão đại làm chúng ta cùng đi, như vậy ta trực tiếp đến tỉnh bệnh viện đi. Cắt đứt điện thoại sau, Ngọc ca trong lòng bất ổn, nhìn về phía bên cạnh người Tống Nguyên Quốc hỏi, Tống ca, người tìm được địa phương sao? Lão quét, tìm là tìm được rồi, chính là không phát hiện nơi nào có người, mỗi ngày liền mấy cái lưu manh ở nơi nào. Ngọc ca gật đầu, là cái dạng này, chúng ta làm phẫu thuật địa phương cùng quan người địa phương không ở một chỗ. Lão quét cau mày, trầm giọng nói, các ngươi này làm phẫu thuật như thế nào còn tìm cá nhân nhiều địa phương, này không phải dễ dàng bị phát hiện sao? Ngọc ca lắc đầu nói, này ta cũng không biết, bất quá ta có thứ nghe bên kia tiểu đệ nói là bởi vì quan người địa phương không có phương tiện làm phẫu thuật. Nga, lão quách phát hiện Ngọc ca cũng không biết, có chút thất vọng mà nói, xem ra chỉ có thể chờ ta nhi tử giải phẫu ngày đó xem có thể hay không tìm được điểm đồ vật. Ân, Ngọc ca trầm giọng nói, cái kia Tống ca, ta còn có chút việc, mặt trên cho ta an bài nhiệm vụ. Lão quách vừa mới nghe xong Ngọc ca nói, biết Ngọc ca là muốn đi tỉnh bệnh viện, hắn nói, ngươi đi đâu? Nếu không ta đưa ngươi. Không cần, ta chính mình đi là được. Ngọc ca lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, tốt nhất đừng cho bên kia người nhìn thấy ngươi, chúng ta lão đại tàn nhẫn độc ác, chuyện gì đều dám làm. Money kia, kia hành đi, chính ngươi cẩn thận tiện đi Ngọc ca. Lão quách ngồi ở siêu xe nổi, xoa cái chán, nữ nhân này cũng quá có thể tiêu tiền, kêu hắn dạo thương trường, mua cái bao chính là 5 vạn. Nghĩ đến đây, lão quách đau lòng cơ hồ không thể hô hấp. Nhưng khi đó kia tình huống, nữ nhân nhìn nửa ngày, không cho nữ nhân này mua, lại không phù hợp hắn cái này thổ hào nhân thiết. Cố đội đây chính là ngươi làm ta mua à? Lão Quách ngồi ở bên trong xe nói. Này một cái lạn bao bao thế nhưng muốn 5 vạn, quả thực chính là cướp bóc. Ta trước nói hảo, đến lúc đó thứ này ta nhưng không phụ trách a. Chỉ hy vọng 2 ngày lúc sau đêm người bắt, còn có thể lấy về tới lui rớt. Nếu là không được, dù sao ta không có tiền, muốn mệnh có một cái, ta tuyệt đối không mua thứ này a. Lão Quách nói, một khác đầu còn ở ô tô cố Tây Châu. Yên tâm đi, sẽ không tìm ngươi phụ trách xe đi theo Ngọc ca xe mặt sau. Vẫn luôn chạy đến tỉnh bệnh viện vị trí. Cố Tây Châu đám người nhìn chằm chằm vào Ngọc ca. Thực mau liền thấy người bệnh người nhà xuống dưới tiếp 2 người. Cố đội, ảnh chụp được tới. Cố Tây Châu bắt được kia 3 người ảnh chụp. Sau đó đối bên cạnh người một cái đồng sự nói. Chờ hạ tiến bệnh viện hỏi cái này nữ nhân là cái kia người bệnh người nhà là. Cố đội ước chừng 1 giờ sau. Ngọc ca cùng nam nhân kia mới xuống lầu rời đi. Ngày mai tiện tay thuật. Như vậy cấp sao? Xứng hình làm tốt sao? Ngọc ca hỏi. Lão đại hẳn là đã sớm làm xứng hình, chỉ là làm chúng ta hoàn thành cuối cùng một bước. Ngày mai chúng ta cùng nhau, ta mang ngươi đi chúng ta một cái khác làm phẫu thuật địa phương. Ngọc ca ừ một tiếng. Nàng biết làm phẫu thuật địa phương không ngừng một cái địa điểm, nhưng là nàng biết đến chỉ có cái nào, bởi vì nàng rốt cuộc chỉ là cái tiểu lâu la mà thôi. Nhưng bác sĩ chỉ có một người, chủ yếu là vì bảo đảm cắt bỏ khí quan có thể kịp thời đến bệnh viện. Hành, Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía bên này. Trầm mặc, lão Quách đưa cho Ngọc ca son môi bên trong thả một cái máy nghe trộm. Cho nên vừa rồi này đám người đối thoại bọn họ nghe được rõ ràng. Đổi tim môn sơ những người này ngày mai phải làm một hồi cắt trái tim giải phẫu. Này ý nghĩa ngày mai nhất định sẽ có một người tử vong. Làm phẫu thuật thời điểm bắt người nói mặt khác phạm tội đội khả năng chạy trốn. Nhưng không chảo bọn họ tổng không thể trơ mắt nhìn một cái vô tội người chết đi. Này nhóm người trái tim đều dám bán. Quá độc ác, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Cố đội, chúng ta này làm sao bây giờ à? Cố Tây Châu buồn một hồi lâu. Lúc này mới mệnh lệnh nói. Hôm nay vất vả đại gia. Đều không trở về nhà. Đều đi theo đi. Ngày mai xem tình huống hành sự. Cố Tây Châu xoa cái chán. Cấp tư dư đã phát điều tin tức. Hôm nay buổi tối ta không trở lại. Đừng chờ ta, tư dư, hảo, chú ý an toàn. Cố Tây Châu, ân, tư dư, xúc sắc mang theo sao? Cố Tây Châu, cái kia à, mang theo, tư dư, vậy là tốt rồi. Cố Tây Châu dừng sốt một chút. Không lộng minh bạch tư dư rốt cuộc có ý tứ gì. Bất quá cũng không để ý. Chờ tới một cái buổi tối, Ngọc ca cùng nam nhân kia rốt cuộc ra cửa. Mấy người lái xe trực tiếp theo sau. Nam nhân lái xe tử. Ngọc ca ngủ gà ngủ gật há miệng thở dốc đi. Như thế nào sớm như vậy liền ra cửa. Giải phẫu không bình thường đều tại Hạ Ngọ sao? Nghe lão đại nói, không cần hỏi nhiều, mới có thể sống được lâu. Nghe thấy đồng bạn nói, Ngọc ca nhún nhún vai, cũng không ở nhiều lời, liền dựa vào tường ngủ. Xe chạy đến yên lặng địa phương, chung quanh chiếc xe dần dần biến thiếu. Cố đội, xe biến thiếu, ở như vậy cùng đi xuống, hắn sẽ phát hiện chúng ta. Cố Tây Châu xoa ấn đường, nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, nơi này càng ngày càng thiên. Nếu thật là phải làm giải phẫu nói, loại địa phương này hiển nhiên bất lợi với đưa trái tim đến bệnh viện. Chẳng lẽ bọn họ mấy ngày nay theo dõi đã sớm bị phát hiện? Không nên. Bọn họ rất cẩn thận, không bị phát hiện mới đúng. Cố Tây Châu nghĩ, tiếp tục cùng chương 170 nguyện vọng. Trên xe Ngọc ca cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Nhi, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nam nhân sắc mặt trắng bệch. Hỏi, tài ca, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi địa phương nào? Như thế nào càng đi càng xa? Lái xe tài ca cười hì hì giải thích nói, chúng ta lần này là muốn dẫn người cùng nhau qua đi. Theo ta đi là được. Ngọc ca trong lòng cảm giác được có điểm cổ quái. Bất quá không có lập tức nói ra, mà là nhìn thoáng qua cửa sổ xe. Nói, ta đây dựa vào ngủ một lát. Hôm nay sáng sớm đã bị ngươi kêu lên, còn chưa ngủ tỉnh. Tài ca nghe vậy, gật gật đầu nói, vậy ngươi ngủ đi. Tài ca ngươi này đai an toàn cũng thật chặt. bó ngủ không thoải mái. Ngọc Ca hơi hơi nghiêng người, cởi bỏ trên người đai an toàn, dựa vào làm bộ ngủ bộ dáng. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, nàng đột nhiên duỗi tay kéo khóa cửa, mở cửa xe ôm đầu nhảy xe đi xuống. Ngọc Ca nhảy xuống liền không quan tâm hướng phía sau chạy, quay đầu ý đồ đón xe. Lúc này cùng trên đường còn có một chiếc xe, một chút đã bị Ngọc Ca ngăn lại tới. Hết chương.